Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, thức tỉnh. Bâu dần công ty. Trúc Hoàng ngồi ở rộng lượng văn phòng bên trong. Trong tay chuyển động một chi bút máy. Nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Mắt lộ ra trầm tư. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng vang. Tiến đến, theo phòng cửa đẩy ra. Một người mặc trang phục nghề nghiệp. Sắc mặt lạnh lùng nữ nhân đi đến. Nhìn thấy người tới. Trúc Hoàng góc miệng khẽ nhếch, đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Ân cần thăm hỏi nói. Trương tiểu thư, người tốt, hoan nghênh ngươi đến Đông Hải thị. Trước mắt cái này nữ nhân tướng mạo mỹ lệ, dáng người cao gầy, nhưng không được hoàn mỹ chính là. Nàng tay trái là dùng nhân công giả tai thay thế. Nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận xuất. Cái này nữ nhân chính là trước kia ở Cyprus giao thủ Trương Tiết Lệ. Trúc tiên sinh, ta sự tình chắc hẳn ngươi đã biết rồi. Có gì cần ta làm cứ việc phân phó. Trương tiểu thư, ngươi là khách nhân, sao có thể làm phiền ngươi? Trương Tiết Lệ sắc mặt lạnh lùng nói. Trúc tiên sinh, ngươi ta ở giữa không cần đến khách sáo. Tình huống của ta ngươi rất rõ ràng. Bởi vì ta khuyết điểm, dẫn đến tổ chức tổn thất một cái bí mật cứ điểm. Lần này tổ chức phái ta đến hiệp trợ ngươi. Là muốn cho ta lấy công chuộc tội, giúp ngươi mở ra châu Á thị trường. Hy vọng ngươi có thể cùng ta một cái cơ hội lập công chuộc tội. Không dám. Trúc Hoàng cười, điểm điểm đầu. Trương tiểu thư, ở chúng ta hợp tác trước đó, ta có kiện sự tình muốn theo ngươi xác nhận một chút. Lăng Trần có phải thật vậy hay không chết rồi? Ta tận mắt thấy hắn từ cầu vượt bên trên nhảy vào trong biển. Mặt khác, ta ở trong xe của hắn phát hiện rất nhiều máu dấu vết. Hắn đang nhảy biển trước đó hẳn là thụ thương thế nghiêm trọng. Bởi vì cái gọi là sống phải thấy người, chết phải thấy xác, người ngay cả thi thể đều không tìm được. Làm sao xác định hắn chết, hắn bị trọng thương. Đêm đó thủy triều rất lớn. Lấy tình huống của hắn không có khả năng bơi tới bên bờ. Lại nói, ta tăng thêm nhân thủ trong đêm tìm kiếm. Sở hữu bờ biển đều đã tìm, không có phát hiện tung tích của hắn, cũng không có người thấy hắn. Ta có thể 100% khẳng định, hắn đã thi chìm biển rộng. Tốt, rất tốt. Trúc Hoàng cười vỗ vỗ tay. Trúc tiên sinh cùng hắn có thù, không tệ. Ta vẫn muốn hắn chết, đáng tiếc không có tìm được cơ hội. Khó trách ta trước đó tìm không đến bất luận cái gì tài liệu có liên quan đến hắn. Nguyên lai hắn là U Linh thành viên. Nói, Trúc Hoàng trở lại trước bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy xuất một phần văn kiện, đưa tới Trương Tuyết Lệ trong tay. Trương tiểu thư, đây là dưới mặt ta một bước kế hoạch, người hỗ trợ nhìn xem, có gì cần hoàn thiện địa phương. Trương Tuyết Lệ lật xem vài lần, nói, ta vừa tới Đông Hải thị, đối với tình huống nơi này không phải rất quen thuộc, cho không là cái gì đề nghị, bất quá. Bên trên có câu nói để cho ta chuyển đạt ngươi. Bọn hắn ở trên thân thể ngươi đầu tư nhiều như vậy. Là thời điểm vì tổ chức lợi nhuận. Cái này ta biết. Cho nên ta mới chế định phần này kế hoạch. Chỉ cần hết thảy thuận lợi. Từ tháng sau bắt đầu. Bâu dần công ty đem kiếm lấy món tiền đầu tiên. Trương tiểu thư. Năng lực của ngươi ta thật thưởng thức biết. Đã bên trên phái ngươi đến hiệp trợ ta. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Từ nay về sau, bên ngoài sự tình để ta tới xử lý. Đến mức những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Liền muốn phiền phức Trương tiểu thư. Cũng không biết rõ qua bao lâu. Mơ mơ màng màng bên trong. Lăng Trần cuối cùng từ hôn mê bên trong thức tỉnh. Mở hai mắt ra. Hắn chuyển qua đầu. Một dung nhan tuyệt mỹ lập tức đập vào mi mắt. Giao tỷ. Chấm ngoặc kép, hắn há to miệng, làm bộ muốn đứng dậy. Nhưng vừa một động tác, phần eo một cỗ mãnh liệt đau đớn lập tức truyền đến. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Khác bắt đầu, nằm, Liễu Tích Giao đè lại bờ vai của hắn. Ấm giọng thì thầm nói. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Vẫn là nhiều nghỉ ngơi một hồi. Lăng Trần cố nặn ra vẻ tươi cười. Giao tỷ, cảm ơn ngươi. Hắn y nguyên nhớ kỹ, Đêm hôm đó bỏ lên trên bến tàu thời điểm, hắn nhìn thấy một chiếc du thuyền bên trên xuất hiện hai cái dáng người cao gầy nữ nhân. Cái kia hai cái nữ nhân hắn ở quán bar gặp qua. Đều là Liễu Tích Giao bên người bảo tiêu. Cho nên hắn mới có thể hướng các nàng kêu cứu. May mắn, đối phương phát hiện hắn. Kịp thời tiến hành cứu chữa. Bằng không, hắn đầu này mệnh có thể giữ được hay không thật rất khó nói. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này, Liễu Tích Giao lông mày hơi nhíu. Mang theo một tia nghi hoặc, ngươi không phải nói với ta. Ngươi cùng bằng hữu cùng một chỗ đến du lịch sao? Những bằng hữu kia của ngươi đâu? Cái kia, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Qua loa nói, dứt lời, không đợi Liễu Tích Giao hỏi nhiều nữa. Hắn vội vàng rời đi chủ đề. Đúng rồi, Giao tỷ, ta hôn mê bao lâu, đã nhanh 4 ngày. Hả, 4 ngày, cái gì? 4 ngày, Lăng Trần biến sắc, bỗng nhiên ngồi dậy, kịch liệt động tác để vết thương đau đớn vô cùng, kém chút kêu thành tiếng. Liễu Tích Giao gấp nói, mới nói bảo ngươi không nên động, ngươi làm sao không nghe nhanh nằm xuống. Ở nàng thể mệnh lệnh ngữ khí dưới, Lăng Trần ngượng ngùng cười cười, vội vàng nằm trở về. Mình thế mà hôn mê 4 ngày, lần này phiền phức lớn rồi. Ngày đó rút lui thời điểm, hắn cùng Đường Nguyên nói qua, nếu như 2 ngày bên trong không có tiến về tụ hợp địa điểm, cái kia đại biểu hắn trở về không được. Dưới mắt qua 4 ngày, Đường Nguyên không có tin tức của mình, sợ rằng sẽ nghĩ lầm hắn hy sinh. Nghĩ tới đây, hắn bận bịu nói, Giao tỷ, có thể hay không mượn điện thoại di động của ngươi cho ta sử dụng, ta cùng bằng hữu liên lạc một chút. Liễu Tích Giao từ miệng túi bên trong lấy điện thoại di động ra, đưa tới tay của hắn bên trong, sau đó vung lên mép góc, đứng dậy nói, ta đi cấp ngươi rót cốc nước, cảm ơn, nói, Lăng Trần đưa di động giải tỏa, hoán đổi đến quay số điện thoại giới diện, chuẩn bị bấm Đường Nguyên dãy số, nói cho hắn biết mình còn sống tin tức, nhưng là, còn chưa bắt đầu theo rời khỏi cửa hàng mã. Ánh mắt của hắn đột nhiên bị điện thoại di động bên trong trò chuyện ghi chép hấp dẫn. Cái này, không phải là trùng hợp a? Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Liễu Tích Giao đã bưng chén trà đi tới. Gặp hắn nằm ở trên giường ngẩn người. Hỏi, thế nào a? Không có gì. Cái kia, Giao tỷ, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta làm ăn chút gì? Mấy ngày không có ăn cái gì? Cảm giác thật đói. Không có vấn đề, người chờ, ta gọi người giúp ngươi làm. Nhìn thấy Liễu Tích Giao rời phòng, Lăng Trần nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, cấp tốc bấm một cái dãy số. Hơn 10 phút đi qua, Liễu Tích Giao từ ngoài cửa chậm chậm đi đến, trong tay bưng một bát nóng hổi ngô bắp cháo, ngoài ra còn có mấy khối quả dứa bánh mì. Nhưng là, sau khi vào cửa, nàng lại phát hiện trên giường không có một ai. Chỉ có một giường xốc xếch cái chăn. Lăng Trần đã không thấy bóng người. Lăng Trần, nàng hô một tiếng. Gặp không ai đáp lại. Vội vàng buông xuống ngọc trong tay cháo cùng quả dứa bánh mì. Quay người đi ra ngoài. Chuẩn bị gọi người hỗ trợ tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc. Nhưng lại tại nàng lúc say người. Đột nhiên nhìn thấy gian phòng cửa bị một cái tay đóng lại. Chủ nhân của cái tay kia không là người khác. Chính là Lăng Trần, càng làm cho nàng kinh ngạc là, Lăng Trần không chỉ có nhốt cửa, hơn nữa còn đem phòng cửa khóa trái bắt đầu. Nhìn thấy Lăng Trần nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sắc bén, Liễu Tích Giao nhíu mày, nhịn không được hỏi, người muốn làm gì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,